Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, hư không liên động, nhất sinh thảo, trả lại thiếu nợ 15 chương. Mỹ vị phong Nga thấy được những treo cao đó lấy, phát ra quỷ dị cười khẽ khung ảnh lồng kính, không có bất kỳ sợ hãi. Hắn một bên chậm rãi đi tới, một bên vẫn còn ở đồng thời giải thích. Các ngươi tối hôm qua trực tiếp ta cũng đã nhìn qua. Ta chú ý tới, trong các ngươi cũng có người nghĩ muốn đi trước tầng thứ tư ác mộng. Nhưng vì cái gì gây khó dễ đâu này? Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì các ngươi từ đại lộ đi phía trước. Tại đi đến trên nửa đường thời điểm, liền sẽ bị không biết từ chỗ nào xuất hiện đại truy ca. Dùng một đời một lần thuấn di đột nhiên truy đuổi. Nơi này nhìn như chỉ có một con đường, liền là từ nhỏ đường tiến nhập Ires bản. Các ngươi là nghĩ như vậy à? Mỹ vị phong Nga nói qua, đi về hướng mở rộng ra cửa sổ. Hắn cầm đi ngoài cửa sổ lá thư này, nhưng hắn cũng không có lập tức đọc, cũng không quay đầu lại nhìn, mà là trước tiên đem cửa sổ đóng lại, đồng thời cẩn thận cầm khóa phủ lên. Theo hắn quay đầu lại đi, tia chớp đồng thời rơi xuống. Kia từng mảnh treo khung ảnh lồng kính, cũng biến thành vô số cỗ treo cổ ở trên xà nhà thi thể. Nhưng Mỹ vị phong Nga cũng không có ngẩng đầu nhìn, hắn cũng không có nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có nhìn xem thi thể, chỉ là cầm lấy tín ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Đồng thời mở miệng nhỏ giọng nói, ta chuyên môn nhìn lần sở hữu tầng thứ 3 video, hiện tại đã hoàn toàn hiểu này xem cơ chế. Trên thực tế, này xem một cái tính theo thời gian di động cơ chế. Đại truy ca chạy kỳ thật rất chậm. Hắn cũng không phải quỷ. Không thể mặc tường. Từ gió thổi mở cửa sổ hộ bắt đầu tính toán. Tại 43 giây sau đại truy ca sẽ xuất hiện sau lưng ngươi. Ta xem 3 lần sở hữu video. Bóp bề ngoài tính toán. Một phần không kém. Mà thời gian này, chỉ cần ngươi không ngừng tốc độ cao nhất chạy trốn. Mới có rất nhỏ khả năng chạy trốn đi qua. Nhưng như vậy hội dẫn đến thương thế tăng thêm. Người sẽ trực tiếp gần chết trạng thái tiến nhập tầng tiếp theo. Bởi vì tầng này hành lang tăng dài. 43 giây tuyệt đối không đủ để ngươi đến tầng tiếp theo. Các ngươi chính là chết như vậy. Mà hai thần bị truy chết ở trên bên cửa sổ. Là bởi vì hắn ở chỗ cũ nhìn tín. Lại không ngừng quay đầu lại nữ tới vặn vẹo lãng phí thời gian quá dài. Hắn vừa dứt lời, thấy được bóng dáng của mình đột nhiên thay đổi dài. Vì vậy Mỹ vị phong Nga không do dự nữa. Đi phía trước nhảy lên đi. Bắt đầu bước nhỏ chạy trốn. Đại truy ca tại phía sau hắn. Một búa đem cửa sổ đánh nát. Nhưng bởi vì Mỹ vị phong Nga đi phía trước nhảy trồm. Này một búa cũng không thể trực tiếp đầu của đưa hắn đánh nát. Mà có vách tường trở ngại, đại truy ca cũng không cách nào như là ở bên trong phòng đồng dạng. Đi phía trước truy đuổi thượng một bước, hắn chỉ có thể trầm mặc, dùng sức đem thủy tinh cùng tường đập nhỏ sau đó ra sức trở mình nhảy vào đi vào. Nhìn đến đây, Trung Kỳ sớm đã minh bạch ý nghĩ của hắn, bởi vì đại truy ca vĩnh viễn sẽ xuất hiện tại sau lưng. Cho nên Mỹ vị phong Nga chuyên môn tìm được một chỗ, sau lưng có ánh sáng, mà lại đối phương cầm. Chướng ngại cũng có thể công kích được chính mình, địa phương. Nương tựa lấy tường, như vậy là có thể đem đại truy ca kẹt tại ngoài phòng. Mà Mỹ vị phong Nga dựa vào ngoài phòng tia chớp ánh sáng. Là có cơ hội có thể tại rơi truy trong chớp mắt né ra trên thực tế cũng đích xác có người chơi chạy. Ra đệ nhất truy. Nhưng là thân thể của bọn hắn có thương tích, chạy trốn không khoái, đại truy ca dễ như trở bàn tay liền có thể đuổi theo lại bổ một búa. Nhưng, đại truy ca là sẽ không xuyên tường, hắn cũng chỉ là một vị phổ thông sắc lệnh vu sư. Không có cường hóa thân thể tố chất năng lực, có một thanh cường lực nguyền rủa vật đại truy. Cái này có nghĩa là, hắn rất khó từ ngoài cửa sổ lật đi vào, vô luận là hắn từ cửa chính vượt qua. Vẫn là theo cửa sổ lật đi vào. Cũng sẽ cho Mỹ vị phong Nga cung cấp thời gian. Hắn liền không cần nhịn đau chạy như điên lợi dụng đại truy ca bị chậm trễ thời gian. Hắn ngược lại có thể dùng so sánh trả giá thật nhỏ. lấy hơi chậm tốc độ về phía trước chạy trốn. Cuối cùng kết quả chính là, hắn tiến nhập tầng tiếp theo thời điểm. Khỏe mạnh giá trị tất nhiên có thể so với tốc độ cao nhất chạy tới thời điểm khỏe mạnh nhiều. Này đại thúc, nói không chừng là một thiên tài a. Trung Kỳ ánh mắt có chút tỏa sáng. Thấp giọng lẩm bẩm nói, từ trong đo đạc bắt đầu đến bây giờ sắp một tuần. Tuy các người chơi còn không có bước trên siêu phàm chi lộ. Nhưng ở hắn vừa bắt đầu tuyển này 40 vị người chơi. Đã có mấy vị bắt đầu bộc lộ tài năng. Hết thảy đều tốt đẹp vị phong ngỗng kế hoạch đồng dạng. Hắn thuận lợi chạy tới góc rẽ. Mà đại trùy ca cách hắn còn cách một đoạn. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn không có đi điều tra bất kỳ vật gì. Chỉ là ra sức về phía trước chạy trốn. Chuẩn bị về sau lại đến nhìn chính mình thu hình lại ngược lại là đang nhìn trực tiếp các người. Chơi cùng Trung Kỳ. Nhìn đến nơi này có đồ vật gì. Chỉ thấy tại kia đặt lấy cà chua biểu hiện ra cửa hàng. Lại thêm một bản nhật ký bản. Trung Kỳ nhất nhãn liền có thể nhìn ra đó chính là trong cơn ác mộng Ires nhật ký bản. Nguyên lai như thế. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này kỳ thật Mỹ vị phong Nga nếu như tham một sóng. Hắn kỳ thật có thể cầm lên nhật ký lại đi. Nói như vậy, hắn cho dù không có tiến nhập tầng thứ 3 ác mộng, cũng có thể từ trong nhật ký biết được chủ yếu nhất tin tức. Nhưng Mỹ vị phong Nga còn là sợ rồi. Hoặc là nói, hắn theo bản năng lựa chọn càng thêm cẩn thận ổn thỏa đấu pháp. Điểm này cùng với cái khác ba vị nhất tiến độ người chơi có chỗ bất đồng. Theo Mỹ vị phong Nga mở cửa vọt tới, hắn rốt cục tới tiến nhập đến tầng thứ 4 ác mộng. Đây là bao gồm Trung Kỳ ở trong. Cái thứ nhất thuận lợi tiến nhập đến tầng thứ 4 ác mộng người chơi. Mà nơi này, rốt cục tới có rõ ràng biến hóa. Nơi này không phải sao. Ngoặc kép, ngỗng thúc, đừng có gấp đi lên phía trước. Thảo, đây là liên động sao? Hư không liên động, chí mạng nhất, mưa đạn phản ứng lớn như vậy nguyên nhân. Cũng là bởi vì trong bọn họ không ít người nhìn qua Tửu Nhi trực tiếp. Chỉ thấy Mỹ vị phong Nga đẩy ra tầng thứ 3 đại môn về sau. Xuất hiện ở trước mặt hắn liền không còn là lúc trước đại sảnh. Mà là một mảnh sâu thẳm thông đạo. Chính là Tửu Nhi vừa mới đập phá cái kia tê chữ hình thông đạo. Thông đạo hai bên đều là màu đỏ thẫm. Trần nhà cùng sàn nhà đều là màu nâu nhạt. Nhưng trên mặt đất trả lại phủ lên trầm trọng hồng sắc thảm. Liếc nhìn lại phảng phất thẳng đến phần cuối đều là hồng sắc. Tại Mỹ vị phong Nga bên người có hai ngọn đèn sáng lên. Chiếu sáng bên cạnh hắn cực tiểu phạm vi. Trừ đó ra, không có cái gì. Hoặc là nói, cái gì đều nhìn không thấy. Mỹ vị phong Nga cũng rõ ràng ý thức được không đúng. Các ngươi như thế nào phản ứng lớn như vậy? Tửu nhưỡng bánh trôi tại tầng thứ 2 trong cơn ác mộng cũng tiến nhập qua địa đồ. Đây là giả, là ảo giác. Người nhanh tại trong lòng nghĩ, đây là giả. Sau đó thử nhìn một chút có thể hay không cầm tường đẩy ra. Không đúng, chân chính là ảo giác. Hẳn là tầng thứ 2 phát sinh ở trong lịch sử cái kia. Đây là ác mộng, không chừng liền là thực, lão ngỗng. Người đây là một cái tê chữ hình hành lang gấp khúc. Đi đến tận cùng bên trong nhất có hai cái lối rẽ. Người khả năng đi đến phần cuối hội có một cái quay đầu lại giết. Cũng có thể như là thiểm linh đồng dạng trong khe cửa hội ra bên ngoài phun huyết. Mưa đạn quân, nhóm điên cuồng bắt đầu cho Mỹ vị phong Nga bày mưu tính kế. Bắt đầu tiến hành vân tiến công chiếm đóng. Trung Kỳ cũng động thủ phát một mảnh mưa đạn. Bắt đầu viễn trình điều khiển công cụ ngỗng. Lão ngỗng. Ngươi nhìn một chút nội dung bức thư, cùng hài thần thấy có không có biến hóa. Cảm tạ tân đáng yêu chủ QAMDA khen thưởng. Hiện tại thiếu nợ vui hơn thêm một, trả lại thiếu nợ 15 chương thêm càng ô. L0NS3V3 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.